Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3589, Hiện Trường. Người đăng, HGSO Jimozese. Hắn là cho chủ tử tìm kiếm xử nữ. Hơn nữa còn là xinh đẹp. Nếu như là người tu luyện thì tốt hơn. Người tu luyện thân thể so cô gái bình thường thân thể càng tốt hơn. Cho lực, lượng cũng lớn hơn. Hôm nay xuất hiện hai cái cực phẩm nữ nhân. Nhận được chủ tử mệnh lệnh đến. Đây, chỉ là không có nghĩ đến thuyền buồm. Chỉ có một người nam nhân. Nhìn cũng không phải rất mạnh. Hai nữ nhân trên, người linh khí dao động cơ hồ không có. Nhìn không phải rất cường đại. Dùng điểm mê hương liền có thể giải quyết. Loại này mê hương là đặc chế. Cho dù là có tu vi nữ nhân đều không tự giác sẽ hút vào loại này mê hương. Bởi vì mang theo linh khí. Người tu luyện thân thể đối linh khí phi thường khát vọng. Sẽ tại người tại không có phát giác thời điểm liền bị thân thể hấp thu. Phổ thông nữ nhân càng là không có cách nào phát giác. Hắn là thế nào đều không nghĩ ra vì cái gì những người này không dùng chúng. Chiêu, đây cũng quá hung tàn. Đem toàn bộ khách sạn người đều khống chế. Không thì làm sao lại gọi không đáp ứng đâu. Hàn Trần trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Nhìn về phía Ninh Thư. Chẳng lẽ, nàng bố trí kết giới. Không phải kết giới, mà là nàng đem cái này phòng không gian phong tỏa. Bên trong bất cứ động tĩnh gì bên ngoài đều không nghe được. Cũng vào không được. Kết giới không nhất định có hiệu quả như vậy. Kết giới sẽ bị đánh vỡ. Nhưng tường không gian sẽ không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Làm nàng lao là bạch ngồi. Ta sai rồi. Tha mạng. Này nha đầu gối phi thường mềm. Trực tiếp quỳ xuống. Cầu xin tha thứ. Ta cũng không dám nữa. Không dám. Một đại nam nhân khóc bù lu bù loa. Nước, mắt nước mũi đều xuống tới. Đáng thương vô cùng. Y dài, quá không có cốt khí đi. Hắn một bên khóc vừa quan sát những người này biểu tình. Phát hiện những người này đều là một mặt lạnh nhạt. Ngược lại là tuổi nhỏ nữ hài lộ ra vẻ không đành lòng. Nam nhân một chút bắt lấy hy vọng sống sót. Theo dao nương trên người ra tay. Có lỗi với ta sai. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta cũng không tiếp tục làm như vậy. Sự tình, ta có thể chém chính mình tay. Cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Tráng sĩ chặt tay dùng tại trên. Người hắn thật thích hợp. Giao nương có chút co quắp. Bờ môi giật giật. Không nói chuyện. Chưa từng có gặp được loại chuyện như vậy. Giao nương rất mờ mịt. Không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Nam nhân không ngừng cố gắng. Khẽ cắn môi nói. Ta có thể chặt một cái tay, cùng một cái chân, cho ta một cái cơ hội, cầu các ngươi. Ninh Thư chỉ là nhìn nam nhân biểu diễn. Hàn Trần cảm thấy chính mình không có tư cách nói chuyện, cũng ngậm miệng, còn Jun thì là trào phúng mà nhìn. Hai cước quái thiên tính chính là như vậy. Lấn yếu sợ mạnh, làm khởi ác tới quả thực để nó sợ hãi. Mặc kệ giết hại cái khác sinh linh, chính là giết hại tự bản thân đồng bào đều. Không chút nương tay, con Jun cảm thấy vẫn là không phải mang theo giao nương ra tới. Làm giao nương, sinh hoạt trong núi có cái gì không thể. Ra tới cùng những này ô trọc nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Sớm muộn cũng, sẽ trở nên ô trọc. Nữ nhân chết tiệt quá đáng ghét. Hơn nữa còn cố ý đem người mang ra. Làm, giao nương trên người nhiễm lên nhân loại ô trọc. Trong lúc nhất thời trong phòng cũng chỉ có nam nhân một người diễn kịch một vai, một người khóc ròng ròng kêu rên. Gì, làm sai không có sửa đổi cơ hội sao? Giao nương hướng Ninh Thư hỏi. Có a, muốn nhìn phạm sai lầm gì? Có chút sai lầm là không có tư cách sửa đổi. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nói. Cô nương, ta dẫn ngươi đi xem có nhiều thứ. Ninh Thư nắm lấy giao nương. Chuẩn bị không gian khiêu dược đến một cái phòng. Chuẩn bị mang theo nàng đi xem có điểm kích thích đồ vật. Đi làm sao? Muốn đi cùng đi. Các ngươi muốn đi làm gì? Con Jun cảnh giác. Nhìn Ninh Thư. Liền cùng hộ tể gà mái đồng dạng. Tốt a, cùng nhau. Đem hắn cũng mang theo. Xem hắn phạm sai lầm có hay không. Tư cách sửa lại, Ninh Thư trực tiếp bố trí một cái không gian thông đạo. Dù sao nhiều người, không gian điều ước là không được. Đồng thời cho những người này ẩn thân, phòng ngừa đến lúc đó bị người phát hiện. Lười nhác nghe nam nhân cầu xin tha thứ, dây leo lại đưa vào nam nhân trong miệng. Vào đi, Ninh Thư đi ở phía trước, kéo nam nhân đi, Giao Nương vội vàng đuổi theo. Con, Jun bò tới Giao Nương trên bờ vai. Hàn Trần do dự một chút, cũng đi theo đi lên. Trong lòng kinh hãi, đây là thủ đoạn gì nha? Nghe nói phi thiên độn địa, nhưng là như vậy trống rỗng tạo dựng ra một cái lối đi, chính là chưa từng nghe thấy. Rất nhanh bọn họ xuất hiện ở trong một cái phòng, còn không có thấy cái gì. Chóp mũi đã nghe đến một cỗ dinh dính thơm ngọt hương vị. Thơm ngọt bên trong lại xen lẫn một cỗ mùi tanh. Bên tai còn có thở dốc thanh âm, nữ nhân đau khổ áp lực thanh âm. Giao Nương che miệng, nhìn trên giường một cái tuổi trẻ nam nhân ngay tại hành hạ một nữ nhân, làm không thể miêu tả sự tình. Nữ nhân biểu tình vô cùng thống khổ, cả khuôn mặt đều đã vặn vẹo, khó có thể tưởng tượng nữ nhân thừa nhận như thế nào đau khổ. Con Jun vội vàng dùng cái đuôi của mình bưng Giao Nương con mắt. Quá mẹ nó buồn nôn, ô ô ô, nam nhân theo trong cổ họng phát ra âm thanh, ý đồ nhắc nhở chủ tử, có người đang xem công việc của hắn Đông Cung. Hàn Trần cảm thấy chính mình trong vòng một ngày trải qua vô số xấu hổ thời khác, làm một nam nhân, nhìn thấy loại tràng diện này, khó tránh khỏi sẽ có phản ứng, yên lặng hướng phía sau đứng một chút. Càng làm cho Hàn Trần kinh dị chính là Ninh Thư thủ đoạn. Như vậy đưa tay gian, liền đi tới bên này phòng, hơn nữa còn không có phát hiện. Hàn Trần lòng kính sợ nặng hơn, đưa tay gian liền có thể giết người, nhất định phải hành hạ như thế. Đơn giản, chính là muốn dạy bảo Giao Nương, làm sao bây giờ, rất muốn ôm đùi. Trên giường nam nhân càng thêm ra tận tâm, biến ảo các loại tư thế, đem nữ nhân giày vò đến thoi thóp. Tại thời khắc cuối cùng, phát ra thanh âm thống khổ, sau đó hô hấp càng ngày càng yếu ớt, bị mất mạng. Nam nhân chậm rãi từ từ mặc vào quần áo, nhìn cũng không nhìn trên giường chết đi nữ nhân. Con Jun thở dài một hơi, buông lỏng ra cái đuôi. Giao Nương nhìn thấy trên giường nữ nhân hét lên một tiếng, lập tức kinh động đến Tống thiếu chủ. Người nào ra tới? Hắn đã bố trí kết giới, làm sao có thể có người xông tới? Ra tới. Giao Nương che miệng. Trên giường nữ nhân thảm trạng vượt quá Giao Nương hình tượng. Trước đó vẫn là trẻ tuổi mỹ mạo nữ nhân, bây giờ trở nên khô quắt, bóng loáng, làn da trở nên rúm gió, nếp nhăn liên tục xuất hiện, há hốc miệng ra, phảng phất một bộ thây khô bình thường. Làn da đã mất đi hết thảy trình độ, cùng vỏ cây đồng dạng. Quá khiêu chiến thế giới quan. Ninh Thư nói, người cảm thấy cái này tiểu tặc phạm sai lầm có sửa lại tư cách sao? Nếu như hắn có tư cách, kia nằm ở trên giường nữ nhân làm sao này vô tội? Như vậy đối trên giường nữ nhân công bằng sao? Giao Nương che miệng, chảy nước mắt lắc đầu. Quá khiêu chiến thế giới quan. Hiện tại Giao Nương một chút lòng thương hại đều bị trường hợp như vậy cho sung kích đến không có. Người nào, cút ra đây. Tống thiếu chủ chỉ nghe được có người nói chuyện, còn không phải một người, nhưng chính là không nhìn thấy người. Đừng nhìn Tống thiếu chủ được xưng là thiếu chủ, nhưng kỳ thật tuổi tác phi thường lớn. Hiện tại một bộ người tuổi trẻ bộ dáng kia là lâu dài theo nữ nhân trên người cướp đoạt sinh cơ, nhất là xử nữ. Hết chương.